Ngay trong đêm hôm ấy, Khương Chỉ lập tức đưa cho Chỉ Triệt xem dòng chữ trên bao lì xì mà Chỉ Dương cho bọn họ. Nhưng anh chẳng nói năng gì, chỉ lạnh lùng rút toàn bộ tiền bên trong ra, rồi cầm vỏ lì xì ném vào thùng rác. Ơ? Khương Chỉ gấp gáp, duỗi tay ngăn lại nhưng không kịp. Sao anh lại ném đi? Rất không may mắn đấy. Chỉ Triệt lời ít mà ý nhiều. Được loại người này chúc phúc mới là đen đủi đấy. Anh thừa nhận những chữ trên bao lì xì đều là lời hay ý đẹp, nhưng những chữ đó lại do Chỉ Dương tặng cho. Không hiểu sao lại làm anh cảm thấy buồn cười, châm chọc biết bao. Tiệc đứng hôn cứ như vậy mà bình yên kết thúc. Vốn là để kích thích Hạ Tố Huân ra tay vào ngày hôm ấy, nhưng đến khi buổi tiệc đã kết thúc cũng không thấy bóng dáng Hạ Tố Huân xuất hiện. Người quấy rối duy nhất chính là cái tên Liễu Ngữ Tích kia. Nhưng sức chiến đấu của cô ta cũng quá thấp. Chỉ Triệt chỉ dùng vỏn vẹn hai câu đã giải quyết được cô ta một cách nhanh gọn. Ngày cuối năm, Chỉ Triệt và Khương Chỉ đều ở lại nhà họ Khương đón năm mới. Vốn là Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm đã suy tính cẩn thận, cảm thấy chắc chắn con gái sẽ đón năm mới ở nhà họ Trì, nên không hề tổ chức tiệc rượu linh đình. Hai người dự định hôm nay ăn uống đơn giản một chút, chờ mấy hôm nữa Khương Chỉ về nhà lại chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn sau. Nào biết mới vừa đến buổi chiều, Khương Chỉ đã mang theo Chỉ Triệt về nhà. Lúc mở cửa ra, nhìn thấy con gái bảo bối xuất hiện, Nhạc Nhiễm vui mừng khôn xiết, hai mắt cong thành bóng trăng lưỡi liềm. Sao hôm nay hai đứa đã về rồi? Đêm nay không ăn Tết ở nhà họ Trì sao? Khương Chỉ đưa túi đồ Nhạc Nhiễm, cúi đầu thay dép lê bông đi trong nhà. Chỉ Triệt nói anh ấy đã hứa với đồng chí lão Khương từ nay về sau, tất cả các ngày hội lễ đều đón ở nhà họ Khương trước rồi mới quay trở về nhà họ Trì. Đây cũng là điều khoản trong đầu tiên trong hiệp ước không bình đẳng mà trước kia Khương Thuận Nghiêu và Chỉ Triệt đã ký kết. Nhạc Nhiễm biết, nhưng bà không nghĩ rằng bọn họ thật sự có thể thực hiện lời hứa này. Xem ra đứa nhỏ Chỉ Triệt này thật sự không dối gạt người khác cái gì. Sau khi dùng xong cơm chiều, cả nhà tụ tập bên nhau ở phòng khách xem Xuân Vãn. Lúc Xuân Vãn mới bắt đầu chiếu, Nhạc Nhiễm hứng thú bừng bừng đề nghị Chỉ Triệt. Chỉ Triệt, đợi đến đúng 12 giờ qua năm mới, con hãy cùng chúng ta ước hẹn nguyện vọng của năm mới đi. Đây là truyền thống của nhà họ Khương, lễ tất niên nào cũng phải thực hiện. Nhưng chưa tới 10 giờ, bà đã ngủ rồi. Bà gật gù nghiêng đầu dựa vào bả vai của Khương Thuận Nghiêu mà ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng, bởi vì ánh đèn từ tivi hắt ra quá mạnh, khiến bà khó chịu nhíu mày. Khương Thuận Nghiêu cầm lấy điều khiển từ xa, giảm độ sáng của màn hình tivi và giảm âm lượng nhỏ lại. Sau khi điều chỉnh tốt hoàn toàn cảnh ngủ, ông lại giơ tay giúp Nhạc Nhiễm điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất. Khương Chỉ len lén chọc vào eo Chỉ Triệt, ý bảo anh nhìn xem. Nhìn đi, lần nào mẹ cũng ngủ trước 12 giờ, sau đó đến 12 giờ trưa hôm sau mới thực hiện ước nguyện. Đây cũng là truyền thống của nhà họ Khương. Mặc dù ý tứ trong lời nói của cô là trêu ghẹo, nhưng Chỉ Triệt có thể cảm nhận được mùi vị giấm chua. Anh cười cười, ngoắc ngoắc tay với Khương Chỉ. Thấy cô tò mò, chớp chớp mắt phối hợp ghé sát vào. Chỉ Triệt cú đầu kề sát bên tai cô nói nhỏ. Chờ đến khi em già đi, anh cũng sẽ đối tốt với em như vậy. Không cần phải hâm mộ ba mẹ. Bị chọc trúng tâm sự, gò má Khương Chỉ đỏ bừng, thẹn thùng nhéo nhéo eo Chỉ Triệt nói. Ai hâm mộ chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bà Khương cũng không thể kiên trì đến phút cuối. Đến hơn 11 giờ, ông đã giơ cờ trắng đầu hàng. Chúng ta già rồi, không có tinh lực như đám thanh niên. Hai đứa cứ tiếp tục xem đi. Ba mẹ về phòng ngủ trước đây. Nói xong, ông liền mạnh mẽ bế Nhạc Nhiễm lên, cất bước trở về phòng mình. Một giây trước khi ông đóng cửa lại, ba người còn nghe được Nhạc Nhiễm mang theo tiếng khóc nức nở mà lầm bầm. Khương Thuận Nghiêu, ông nói ai là già hả? Ba Khương bị làm cho giật mình, vội vàng nhìn xuống, sau đó lại bật cười. Quay ra giải thích với Khương Chỉ và Chỉ Triệt vẫn còn ở phòng khách. Là nói mớ. Hiện giờ phòng khách chỉ còn lại hai người Khương Chỉ và Chỉ Triệt. Hai người không cần phải cố kỵ gì, khôi phục lại tình trạng ở chung thân mật thường ngày. Khương Chỉ dựa vào lồng ngực vững chãi của Chỉ Triệt, đầu đặt trước ngực anh, vừa lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, vừa chăm chú xem tivi. Chỉ Triệt lúc thì lột vỏ quýt cho cô, lúc lại giúp cô gọt táo. Tất cả đều săn sóc, đưa đến bên miệng cho cô ăn. Một tiếng sau, Khương Chỉ đã ăn hết 2 quả quýt và nửa quả táo, trong miệng còn đang ngậm viên kẹo, nhưng tư thế thì vẫn giữ nguyên như chưa từng thay đổi. Ngay cả nguyện vọng trong năm mới cũng là cùng nhau ước nguyện trong tiếng chuông giao thừa và tiếng tim đập của anh. Hy vọng năm mới này mọi chuyện đều thuận lợi, quốc thái dân an. Hy vọng sớm ngày giải quyết được Hạ Tố Huân, tìm được cách giúp thế giới này khôi phục ý thức. Hy vọng có thể tiếp tục cùng anh hưởng thụ cuộc sống hai người. 2 tháng đầu tiên của năm 2019 thật sự giống như nguyện vọng năm mới của Khương Chỉ. Thế giới thái bình, sóng yên biển lặng. Thẳng đến tháng 3 trước khi bắt đầu học kỳ mới, cuộc sống của Khương Chỉ đều rất thoải mái, an nhàn. Không có người quấy rầy cô, cũng không có nhân vật não tàn tìm đến gây sự. Cô đã phải đấu trí với các nhân vật phụ suốt một năm trời. Hiện giờ, đột nhiên lại có những ngày tháng yên bình như vậy. Có cảm giác như đang bước vào thời kỳ nghỉ hưu. Khương Chỉ đang hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt của người già nghỉ hưu. Không, cho dù là cuộc sống sinh hoạt của người già, cũng không thể thái bình không chút gợn sóng như vậy được. Lúc trước, Khương Chỉ còn từng tưởng tượng ra một giả thiết. Ở một thế giới mà mọi người đều có ác ý với mình, chỉ e sống đến già, cô vẫn phải tranh đấu với một đám lão già. Như những ngày tháng bình yên ấy cũng không được kéo dài bao lâu. Đến giữa tháng 3, Nguyễn Điểm Điểm đã cầm theo dao xuất hiện. Người do Chỉ Triệt và Khương Chỉ phái đi theo dõi Nguyễn Điểm Điểm báo lại tin tức trong cùng một ngày. Bọn họ phát hiện tung tích Nguyễn Điểm Điểm ở trong nước. Tỉnh Bình ư? Đây không phải là thành phố ở đầu phía bắc nước ta sao? Cô ta làm thế nào mà chạy xa như vậy được? Khương Chỉ hỏi Chỉ Triệt. Anh có biết Nguyễn Điểm Điểm xuất hiện ở nơi nào không? Cũng là tỉnh Bình à? Chỉ Triệt ừ một tiếng đáp lại. Cũng là tỉnh Bình. Cũng là ở cùng một phòng với đàn ông. Chỉ Triệt ừ thêm lần nữa. Đúng vậy. Nhưng mà em tính toán thời gian, chắc hẳn cô ta đã mang thai hơn 3 tháng rồi mà. Không lẽ bụng to như vậy mà cô ta vẫn còn thuê phòng với đàn ông được sao? Vẻ mặt Khương Chỉ rất phức tạp. Tam quan của cô lại thêm một lần nữa bị đả kích nghiêm trọng. Không có dấu hiệu mang thai, chắc là cô ta đã đi phá thai rồi. Chỉ Triệt gửi ảnh chụp đến di động của Khương Chỉ. Khương Chỉ nhìn thử, quả thực thấy vùng bụng của Hạ Tố Huân trông khá bằng phẳng. Không chỉ có như thế, khí sắc cô ta còn rất tốt, không hề giống với người vừa làm phẫu thuật. Khó trách từ sau khi bị nhà họ Hà từ hôn, Hạ Tố Huân liền biến mất dạng. Nhất định là đi tìm chỗ phá thai rồi. Khương Chỉ mải mê suy tư. Khi lấy lại tinh thần, phát hiện chân mày Chỉ Triệt còn nhíu chặt hơn cả mình. Anh đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong bức ảnh này còn điểm mấu chốt nào em không chú ý tới sao? Chỉ Triệt chỉ người đàn ông trong ảnh chụp. Khương Chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông kia vài giây, chỉ nhìn ra được anh ta có cơ thể mập mạp, mặt mũi toàn thịt, nhưng không cảm thấy có vấn đề gì. Có lẽ là Chỉ Triệt đang ám chỉ thân phận của người đàn ông này có vấn đề. Cô lắc đầu. Em không quen anh ta. Là ai vậy? Cô không quen biết là bình thường. Người đàn ông này tên là Ký Hoàng Ích. Thủ đoạn trong kinh doanh của anh ta còn thấp kém, xấu xa hơn cả Vạn Thiếu Phong. Chuyên đi đường ngang ngõ tắt, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chuộc lợi. Nhà họ Khương mà gia tộc luôn giữ luôn phép đạo đức trong kinh doanh, trước giờ không hề tiếp xúc với loại người này, căn bản không có khả năng sẽ hợp tác với anh ta. Nhưng đây chỉ là vấn đề chơi xấu trong sự kinh doanh mà thôi. Nếu chỉ là như vậy, Chỉ Triệt sẽ không nhíu mày. Khiến Chỉ Triệt để ý chính là trên tay Ký Hoàng Ích còn gián tiếp dính máu của không ít người. Những người cạnh tranh với anh ta hoặc là uy hiếp đến lợi ích của anh ta đều sẽ đột nhiên xuất hiện sự cố, hoặc là bản thân người đó mất mạng, hoặc là người nhà xảy ra chuyện. Mọi người đều biết những người này xảy ra chuyện tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với Ký Hoàng Ích. Nhưng mỗi lần có sự cố xảy ra, bên cảnh sát còn chưa kịp lập án điều tra, đều sẽ có người đến cục cảnh sát tự thú. Vừa nhìn liền biết, đây chắc chắn là kẻ chết thay mà Ký Hoàng Ích mua tới. Chưa bao giờ cảnh sát điều tra đến anh ta, cho nên mới gọi là gián tiếp. Tuy rằng anh ta vẫn luôn hoạt động ở tỉnh mình, không tới gần, cũng không chọc vào nhà họ Trì, nhưng nhà họ Trì vẫn rất đề phòng mà tránh đụng chạm với thế lực của anh ta. Dù sao, cũng là đám côn đồ ngoài vùng pháp luật. Không thể so quyền thế với anh ta. Muốn so thì phải xem đạo đức của ai suy đồi hơn. Tuy rằng trước đó Khương Chỉ không nói với Chỉ Triệt. Thù hận của cô và Nguyễn Điểm Điểm không đơn giản chỉ là chuyện liên quan đến Hà Ngộ, mà có thể liên quan đến đời trước. Cũng không nói cho anh biết rằng Nguyễn Điểm Điểm hận cô đến xương tủy. Thậm chí còn bỏ công sức viết ra một quyển sách để nguyền rủa cô. Nhưng thấy Nguyễn Điểm Điểm có quan hệ với Ký Hoàng Ích, bản thân Chỉ Triệt có thể đoán được Nguyễn Điểm Điểm đang muốn tính kế gì đó. Anh lập tức đề cao cảnh giác. Kỳ thực từ khi báo cho Hà Ngộ biết chân tướng của việc Nguyễn Điểm Điểm mang thai, Chỉ Triệt cũng đã mang tăng cường mức độ bảo an. Chỉ cần Khương Chỉ bước ra khỏi cửa, anh đều sẽ phái bảo hai vệ sĩ đi theo sau bảo vệ an toàn cho cô. Hiện tại, sau khi nhận được bức ảnh này, Chỉ Triệt không chỉ gia cố thêm bảo vệ bên nhà ngoại, còn tăng gấp đôi số lượng nghệ sĩ, vệ sĩ. Từ giờ hai người vệ sĩ kia không còn đi theo sau nữa, mà là quang minh chính đại, theo sát bên người cô. Mục đích là để dọa sợ đám người có ý đồ xấu, làm cho bọn chúng phải kiêng kỵ, không dám ra tay làm hại cô. Nhưng trong bóng tối vẫn còn hai người vệ sĩ nữa, mặc thường phục, lén lút đi theo Khương Chỉ. Đây là Chỉ Triệt muốn phòng khi có người muốn hại cô, thì cũng chỉ thấy được hai người vệ sĩ ngoài ánh sáng kia. Cho dù có muốn chia rẽ lực lượng, hay là dùng vũ lực cường ngạnh đối phó, cũng sẽ chỉ nhắm vào hai người đó. Hai người vệ sĩ âm thầm ẩn núp kia vẫn có thể bất chợt xông ra khiến cho bọn chúng không kịp trở tay. Nhưng Chỉ Triệt vẫn không hề cảm thấy yên lòng. Thậm chí anh còn khẩn trương đến mức tự mình đón Khương Chỉ đi học. Một người đàn ông công việc cuồng như anh, trước kia lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, đến công ty trước tiên, đến khi về còn mang theo công việc về nhà giải quyết nốt. Hiện tại, lại vì bảo hộ bạn gái mà mỗi ngày anh đều dành ra thời gian để đón được Khương Chỉ đi học. Sau khi xác nhận trong phòng học không có người ngoài, nhìn thấy vệ sĩ gác cửa một ở lớp mới yên tâm đến công ty. Mà sau khi Chỉ Triệt đến công ty, việc đầu tiên anh phải làm chính là đặt chuông đồng hồ báo thức. Tính từ thời điểm một tiếng trước khi Khương Chỉ tan học, anh đặt 4 cái chuông đồng hồ, cứ 5 phút một lần. Trợ lý bên cạnh thấy Chỉ Triệt làm vậy tốt bụng nhắc nhở. Tổng giám đốc Trì, tôi cũng biết thời gian học của Khương tiểu thư. Để tôi nhắc nhở ngày một tiếng, trước khi cô ấy tan học là được. Chỉ Triệt nói lại với anh ta rằng, đây là đề phòng ngừa vạn nhất. Nếu cậu quên mất, hoặc là nhắc nhở muộn. Lúc nói ra những lời này, biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, giọng điệu bình tĩnh, vô tình tổn thương đến tấm lòng của trợ lý. Trợ lý âm thầm rơi lệ. Anh ta cảm thấy trình độ chuyên nghiệp của mình đang không được ông cụ chủ công nhận. Sự bảo hộ của Chỉ Triệt đối với Khương Chỉ quá mức chặt chẽ. Mới bắt đầu được mấy ngày, đám vệ sĩ đứng gác bên ngoài cửa, phòng tập múa thảo luận sôi nổi vô cùng, đều suy đoán liệu Khương tiểu thư có phải đã bị ai đó uy hiếp rồi hay không. Bạn cùng lớp của Khương Chỉ xem ra còn trấn định hơn cả bọn họ. Sau khi liên tiếp đấu tranh thất bại, bạn học đã không còn chú ý đến Khương Chỉ nữa. Mặc dù mỗi lần ra vào phòng học, đều bị hai người vệ sĩ thân mình vạm vỡ đứng một bên, một trái một phải, bên cạnh Khương Chỉ dọa sợ. Nhưng cũng không có ý định mở miệng hỏi cô tại sao phải làm như vậy. Không chỉ có như thế, bình thường lên lớp, mọi người đều đưa mắt nhìn thẳng, chú tâm vào việc của mình, không bàn tán và xăm soi Khương Chỉ. Vì thế cho dù có tò mò, nhưng cũng cách Khương Chỉ quá xa, không tìm được cơ hội đi hỏi. Đến khi ở gần Khương Chỉ, lại không muốn mất mặt đi hỏi hoặc là không dám hỏi. Nhưng đây chỉ là trường học. Nếu là đi ra ngoài dạo phố mua sắm hay ăn cơm, Khương Chỉ vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt đánh giá khác thường quét tới quét lui trên người. Cô chỉ có thể giảm bớt số lần và thời gian đi ra ngoài. Cứ như vậy, cho đến đầu tháng 4, Khương Chỉ đã hoàn toàn biến thành một trạch nữ. Ngoại trừ đi học ra, thì gần như toàn bộ thời gian đều ở lì trong nhà. Tuy rằng trong nhà có đầy đủ mọi thứ, từ quán bar đến rạp chiếu phim gia đình, mọi phương tiện giải trí đều không thể thiếu thứ gì. Nếu cô muốn thể nghiệm cảm giác đi dạo phố shopping, còn có thể tìm người quay video cho cô, để cô thông qua đó gián tiếp cảm nhận được cảm giác đi dạo phố. Nhưng Khương Chỉ vẫn cảm thấy nhàm chán. Bắt một người thích hoạt động ở nhà như vậy, cho dù được cung cấp đầy đủ các loại hình giải trí, cô vẫn sẽ cảm thấy bản thân đang giống một con cá ươn. Nhưng Khương Chỉ cũng không hề kêu than với Chỉ Triệt. Anh bảo vệ cô cẩn thận như vậy, lo lắng cho cô như vậy, đây là anh đang quan tâm cô. Hơn nữa, với mức độ điên cuồng của Hạ Tố Huân, tính mạng của cô quả thực đang phải chịu uy hiếp rất lớn. Cho dù Chỉ Triệt không yêu cầu, cô cũng sẽ chủ động đề cao cảnh giác. Chỉ là không nghĩ tới, Chỉ Triệt không chỉ suy nghĩ cho cô, mà còn lo lắng cho cả sự an toàn của ba Khương và mẹ Khương. Anh sợ nếu người muốn hại Khương Chỉ không tìm được cơ hội xuống tay với cô, rất có thể sẽ chuyển qua ba mẹ Khương Chỉ. Vì thế, liền phái mấy người vệ sĩ đáng tin cậy đến bên cạnh ba Khương mẹ Khương, ngày đêm thay ca bảo hộ. Nhưng Chỉ Triệt không hề nói chuyện này cho Khương Chỉ biết. Cô có thể biết được là nhờ Nhạc Nhiễm gọi điện thoại tới. Câu đầu tiên của Nhạc Nhiễm hỏi Chỉ Triệt. Chỉ Triệt có ở đó không? Không, anh ấy đi VGC rồi. À mẹ ơi, nếu sau này mẹ có việc cần tìm anh ấy, có thể trực tiếp gọi cho anh ấy luôn, không cần nhờ con truyền lời đâu. Nói xong, Khương Chỉ liền định đọc số điện thoại của Chỉ Triệt cho Nhạc Nhiễm. Nhạc Nhiễm ngăn cản cô. Mẹ có số của nó rồi, vừa rồi gọi cho nó, nhưng mà máy bận. Máy bận? Trong VKC còn có điện thoại à? Khương Chỉ buồn bực nhìn về phía VKC. Vậy mẹ nói cho con trước, đợi khi nào anh ấy đi ra con chuyển lời. Cũng đúng, giống nhau cả. Nhạc Nhiễm trực tiếp cho Khương Chỉ một khúc oán giận. Hai đứa lo lắng cho mẹ như vậy sao? Phái vệ sĩ cho ba mẹ là có ý tốt, cũng không phải việc làm sai trái gì. Nhưng mà trước đó hai đứa không thể báo trước với cha mẹ một tiếng được hay sao? Làm sao vậy ạ? Khương Chỉ nghe giọng điệu mẹ mình, cảm thấy cuộc điện thoại này của Nhạc Nhiễm dường như không phải để cảm ơn. Trong giọng nói có sự bất đắc dĩ và buồn bực khó chịu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 18 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye!